Đại Hắc thở dài. Tưởng tượng 2 năm trước, nếu là mình không sủa ra hỏa này vài cái, không chừng hiện tại còn ở trong nhà Lý Khang hưởng phúc. Ai biết bây giờ còn muốn giúp hắn lừa người nữa. Lỡ miệng liền thành thiên cổ hận. Hai người một chó, cuối cùng đi ra cầu hiển thi, xuyên qua quỷ môn quan, lại cũng không phải đi tới cảnh Hà Thành, mà là trực tiếp về tới bên trong giã quan thành. Nơi này chính là âm thị. Đại Hắc vẫn lần đầu tiên đến âm thị, cũng không khỏi hít mũi một cái, nhíu mày. Nó cũng không phải đặc biệt ưa thích hương vị âm phủ. Thành chủ đại nhân, Diệp Vũ mới đứng vững thân thể, liền có một quỷ sai vội vội vàng vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Kinh hoàng như vậy. Tỏ Dạ Liễu quát lớn. Quỷ sai quỷ trên mặt đất, vội vàng nói. Thành chủ đại nhân, Tạo âm tướng, việc lớn không tốt. Diệp Thiện Văn đại nhân sáng nay đến phụ cận Hắc Long Cốc điều tra. Kết quả Hắc Long đột nhiên hiện thân, trực tiếp đem bắt Diệp Thiện Văn đại nhân đi. Cổ phán quan nhận được tin tức đã mang theo nhân thủ trong thành đi tới Hắc Long Cốc. Tính toán thời gian, bây giờ e rằng đã đến Hắc Long Cốc. Diệp Vũ biến sắc. Ta mới rời khỏi nửa ngày, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Để ta đi tìm bọn họ. Mặt của Tào Dạ Liễu âm trầm, lúc này quay người ra khỏi thành, muốn đi tìm đám người Cổ Thuần Tuyền. Diệp Vũ kéo lại Tào Dạ Liễu. Chậm đã. Chậm cái gì mà chậm? Người bị bắt đi là con nuôi của ngươi, người như thế nào không cuống cuồng chút nào? Tào Dạ Liễu cả giận nói. Thực lực của đám người Cổ lão bản đi Hắc Long Cốc chính là chịu chết, ta phải đi tìm hắn. Ta đương nhiên không nói không đi, chỉ là cô muốn làm sao đi qua, dựa vào hai chân sao? Chờ cô chạy đến Hắc Long Cốc, chỉ sợ đám người Cổ phán quan ngay cả đốt xương đều tìm không được. Diệp Vũ trầm giọng nói. Đại Hắc, người chở Tào âm tướng đến Hắc Long Cốc, ta đi trước một bước. Diệp Vũ nói xong trực tiếp đằng không mà lên, lấy tốc độ phi hành, tóm lại là muốn nghe một chút. Đại Hắc cũng không so đo gì, dùng đỉnh cái mông của Tào Dạ Liễu một chút, liền cõng nàng lên. Cùng lúc đó, hình thể Đại Hắc chậm rãi biến lớn, trong khoảnh khắc, kích cỡ đã tương đương một con tê giác, mà Diệp Vũ đã nhanh nhanh chóng chóng biến mất ở chân trời. Đại Hắc cũng bước chân dựa theo Tào Dạ Liễu chỉ dẫn chạy tới Hắc Long Cốc. Còn Hắc Long này sớm không hiện thân, muộn không hiện thân, hết lần này tới lần khác, vừa lúc ta có nhiệm vụ lại hiện thân. Ta chỉ bất quá rời đi nửa ngày mà thôi, thời gian con Hắc Long này xuất hiện quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ là Bao Hiển Thiên hắn cố ý kích động Hắc Long, muốn bức ta đi Hắc Long Cốc chịu chết? Diệp Vũ phi hành trên bầu trời, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Bao Hỷ Thiên để hắn trở thành thành chủ giã quan thành, chắc chắn không có lòng tốt. Hắc Long chính là một cây đao, một tên mượn đao giết người. Mặc dù chuyện Hắc Long hiện thân là bẫy dập khả năng 90%, nhưng Diệp Vũ không thể nào bỏ mặc Diệp Thiện Văn và đám người Cổ Thuần Tuyền. Rất nhanh, Diệp Vũ cũng đã nhìn thấy Hắc Long Cốc. Hắc Long Cốc tọa lạc ở giữa hai ngọn núi lớn. Cốc khẩu có một con sông lớn, mặt nước yên bình, trên thực tế dưới nước lại là sóng ngầm mãnh liệt. Nhìn thấy con sông lớn này, cơ thể Diệp Vũ bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung. Con sông này sẽ không phải là Vong Xuyên Hà? Diệp Vũ ngây ngốc nhìn sông lớn trước mắt. Khi tức tử vong trong nước sông, hắn không thể nào nhận sai. Chỉ là hắn không thể nghĩ tới Vòng Xuyên Hà lại là từ bên trong Hắc Long Cốc chảy xuôi đi ra ngoài. Trước khi chuẩn bị đi, lão bà có nói qua đầu nguồn của Vòng Xuyên Hà ngay tại giã quan thành. Thì ra đầu nguồn chính là Hắc Long Cốc ngoại thành giã quan thành. Cũng khó trách Hắc Huyền chọn ẩn cư tại Hắc Long Cốc. Nhìn xem, Vòng Xuyên Hà bề ngoài yên bình, kỳ thực đại biểu cho tử vong. Diệp Vũ nhíu mày thật sâu. Đúng vào lúc này, bên trong Hắc Long Cốc bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là liên tiếp bạo tạc, một đoàn hắc khí từ bên trong Hắc Long Cốc chấn động mà ra. Khí tức này là người ma tộc. Diễm Vũ biến sắc, cấp tốc nhào về phía Hắc Long Cốc. Tại âm phủ xuất hiện người ma tộc, chuyện này liền không thể coi thường, huống chi nơi đây còn là đầu nguồn của Vong Xuyên Hà. Diễm Vũ nhanh chóng đáp xuống, trong chốc lát đã xông vào Hắc Long Cốc, liền nhìn thấy giữa sơn cốc một mảnh hỗn độn, một chút thi thể âm quan đã bắt đầu hóa thành tinh phách tiêu tan. Hỗn trướng! Diễm Vũ cắn răng, bắt lấy hồn phách của một tên tuần bộ trong đó, liền hỏi. Nơi này đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Cơ thể tên tuần bộ đã tiêu thất, chỉ còn lại một cái đầu, từ cổ cũng đã bắt đầu tan rã. Hắn nhìn thấy Diêm Vũ, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, vẫn còn chưa kịp nói rõ tình huống, liền biến sắc. Thành chủ, cẩn thận! Một cỗ sát ý phát ra từ sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ không khỏi buông ra hồn phách tên tuần bộ này, tránh sang một bên. Một thanh đại đao xoẹt qua Diêm Vũ, hung hăng cắt đầu tuần bộ kia thành hai nửa. Tên tuần bộ này cũng nhịn không được nữa, tại chỗ hồn phi phách tán. Là ai? Diêm Vũ ổn định thân thể, quay đầu giận dữ hết. Âm quan giã quan thành vốn cũng không nhiều, còn lại những âm quan đều là quan tốt, trung thành tuyệt đối với hắn. Quyến luyến không thôi đối với giã quan thành, nhưng bây giờ toàn bộ lại chết thảm ở trước mặt hắn. Thật đáng tiếc, nếu một đao liền có thể chém đầu thành chủ này, lão tử chính là lập công lớn. Liền thấy sau lưng của Diêm Vũ, một nam tử ma tộc mọc lên ma giác, trong tay cầm đại đao, khinh thường nói. Diễn Vũ cảm giác không sai, bên trong Hắc Long Cốc quả nhiên có người ma tộc. Là người giết bọn họ? Diễn Vũ trầm giọng hỏi. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hà, thật ngại quá. Ta vừa rồi hình như ở ngay trước mặt của ngươi, giết thuộc hạ của ngươi. Tên ma tộc này cố ý giễu cợt nói. Đúng vào lúc này, lại là một tên người ma tộc xuất hiện. Lão thất, cẩn thận một chút, không thiện đâu. Gia hỏa mới tới này, thoạt nhìn thực lực không cạn. Ha ha, Lục ca, thành chủ giã quan thành. Một tên, yếu hơn một tên. Xem tiểu tử này, tuổi trẻ như vậy. Chỉ sợ thực lực, ngay cả một tên âm tướng cũng không bằng. Một mình ta, liền có thể chém bay đầu hắn. Người ma tộc mới tới, hình thể mặc dù nhỏ hơn một vòng so với tên lão thất kia, nhưng ma giác của hắn thoạt nhìn sắc bén hơn, tuổi lớn hơn hắn một chút, cũng trầm ổn hơn. Người ma tộc, các ngươi làm sao đi tới được âm phủ? Diễm Vũ nội liễm khí tức, ánh mắt lạnh lẽo, giống như một cuồng sư đang ở ranh giới nổi giận. Cái này không cần ngươi quan tâm. Trước ăn một đao của lão tử. Lão thất thập phần xúc động, không cho Diêm Vũ cơ hội tra hỏi, liền lần nữa vung đao bổ về phía Diêm Vũ. Đối mặt với đại đao chớp mắt đã tới, Diêm Vũ mặt không đổi sắc, thân thể đột nhiên lóe lên, công kích của lão thất trong nháy mắt thất bại. Lão thất, tiểu tử này không yếu, người ngàn vạn lần cẩn thận. Lục ca nhịn không được nhắc nhở. Một mình ta có thể giải quyết. Lão thất một đao thất bại, trong lòng thập phần không cam tâm, lưỡi đao chuyển một cái, chém ngang hông Diêm Vũ. Một đao này góc độ công kích thập phần xảo trá. Lão thất nhìn đúng Diêm Vũ, vừa vặn thoáng qua một chiêu, không thể nào có thời gian né tránh. Vì lẽ đó, đao còn chưa rơi xuống, hắn cũng đã nở nụ cười. Chết đi! Theo bước những tên thành chủ giã quan thành kia đi. Nhưng mà... Lão thất nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc trên thân Diêm Vũ. Vậy mà trong chớp mắt nổi lên một đằng giáp do dây leo quỷ tạo thành. Đằng giáp hoàn toàn vây quanh cơ thể Diêm Vũ. Thậm chí còn dài ra rất nhiều dây leo. Hoàn mỹ trợ giúp Diêm Vũ chặn lại đại đao. Diêm Vũ cũng không có nửa điểm thụ thương. Dám giết ngược của ta, ngươi chán sống. Diệp Vũ hử lại một tiếng, cầm một cái chế trụ cổ của lão thất, đem hắn nhấc tới giữa không trung. Sắc mặt của lão thất đại biến, vội vàng tránh thoát, nhưng mà tay của Diệp Vũ lại giống như kìm sắt. Đừng nói tránh thoát, ngay cả cho hắn không gian thở một ngụ cũng không có. Lúc này lão thất mới phát hiện, tên thành chủ nhìn nhượng bạc nhược này, thực lực vậy mà mạnh hơn xa những thành chủ trước đây. Lão thất! Lục ca cảm thấy tình huống không ổn, vội vàng muốn xuất thủ đi giải cứu lão thất. Nhưng mà Diệp Vũ lấy tốc độ cực nhanh, đầu tiên là một chưởng đánh vào trên trán của lão thất. Tại chỗ, cắt đứt ma giác trên đầu của lão thất, sau đó lại là một chưởng vỗ tại trên bụng của lão thất. Chưởng thứ hai này nhìn như thập phần hời hợt, nhưng mặt của lão thất lại lộ vẻ thống khổ, thậm chí khóe miệng càng không ngừng tràn ra tiền huyết. Nhìn thấy một màn này, Lục ca vốn muốn tiến lên tiếp viện, không khỏi hãm lại tốc độ. Lục ca hết sức cẩn thận, dù là mắt thấy lão thất thân lâm vào huy nguy hiểm, hắn cũng sẽ không tùy tiện hành động, mà là trước tiên phải hiểu rõ trong một trưởng này của Diêm Vũ có càn khôn gì. Phốc, đột nhiên eo của lão thất bỗng nhiên nổ tung, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tràng diện vô cùng kinh khủng. Lão thất! Lục ca lập tức trừng lớn hai mắt. Tần thành chủ này hơi hợt một trưởng, làm sao có thể đánh thất đệ của hắn thành cái dạng này? Lục ca còn chưa kịp chấn kinh, liền thấy trong bụng của lão thất vậy mà bay ra vô số thanh phi kiếm, trong đó một thanh toàn thân ngăm đen như cái bóng, một chuôi khác đỏ hồng như trời, chính là thừa ảnh kiếm và thuần quân kiếm đánh vỡ phòng ngự của lão thất. Cũng không phải một trưởng hơi hợt kia của Diêm Vũ, mà là dưỡng kiếm hổ lô giấu ở trong lòng bàn tay của Diêm Vũ. 22.222 thanh phi kiếm chui ra từ một điểm trên bụng của lão thất. Dù lão thất thực lực cao cường cũng không có khả năng đỡ được công kích như vậy. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn thanh phi kiếm từ phía sau lưng lão thất bay ra, liếc nhít xoẹt ngang bầu trời. Người như thế nào? Lão thất đã lại nỏ mạnh hết đà, hai mắt đã mơ hồ nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ lại giọng nói: "Lão tử là giã thành chủ Quan Thành, dám ở trên địa bàn của lão tử động vào người của lão tử, chỉ có một con đường chết." Bành, tiếng nói Diệp Vũ vừa rơi xuống, phi kiếm vốn là chỉ tập trung vào một điểm bay ra, bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng mà bay, trong nháy mắt xoắn cơ thể lão thất thành một hồi gió tanh mưa máu. Diệp Vũ đứng ở bên trong gió tanh mưa máu, tựa như là ác quỷ bỏ ra từ trong địa ngục. Lục ca cách Diệp Vũ hơn 20 mét cũng là bị văng máu me đầy mặt, tận mắt thấy thất đệ của mình chết đi. Trong mắt của hắn không có bi thương, nhiều hơn chính là sợ hãi. Bọn hắn đánh giá quá thấp người trẻ tuổi trước mắt. Hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi làm sao đi tới được âm phủ chưa? Tiên lực trong cơ thể Diêm Vũ chấn động, trong nháy mắt tiên huyết cả người bị dọn dẹp sạch sẽ. Phi kiếm sau lưng, đồng loạt lên mũi kiếm, nhắm ngay Lục ca. Lục ca cắn răng, vậy mà không có chút gì do dự, trực tiếp quay người tiến vào bên trong sơn lâm, muốn chạy trốn. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn thiên lôi hỏa liền ném về phía sơn lâm. Thiên lôi hỏa còn chưa rơi vào sơn lâm liền đột nhiên tản ra, hóa thành mấy trăm ngọn lửa nhỏ. Mấy trăm ngọn lửa đồng thời rơi vào sơn lâm, trong nháy mắt đốt cháy cả sơn lâm. Lục ca vừa vặn chuẩn bị tiến vào sơn lâm chạy trốn, bị dọa đến lại lôi ra. Còn không đợi Lục ca tìm kiếm đường lui, Diệp Vũ liền từ trên trời hạ xuống, đạp nhanh một cái, hung hăng dẫm Lục ca trên mặt đất. Diệp Vũ dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Như vậy, chúng ta bắt đầu từ vấn đề đơn giản một chút. Các ngươi là ai?" "Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi." Lục ca khẳng khái liều chết. Diệp Vũ nghe vậy lại là mỉm cười. Hắn không sợ nhất chính là đối phương nói ra những lời này. Người phải biết. biết rằng nơi đây là âm phủ, là địa bàn của lão tử. Địa ngục ấn trên tay phải bỗng nhiên phóng ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt thôn phệ Diềm Vũ và Lục Ca. Trong chốc lát, hai người đã tới tầng thứ 7 của địa ngục, núi Đao Địa Ngục. Núi Đao Địa Ngục chính là một tòa đại sơn trơ trụi, trên núi đều là đao nhọn sắc bén, chỉ có đỉnh núi là một mảnh đất an bằng. Vô số âm hồn tranh nhau chen lấn mà bỏ lên trên núi, không để ý tới đao nhọn cắt vỡ thân thể của mình, chịu đựng đau nhức kịch liệt, chỉ là muốn leo đến đỉnh núi có thể được nghỉ ngơi phút chốc. Sớm thành thật một chút thì sớm khỏi bị thống khổ. Diệp Vũ nắm lấy Lục Ca khẽ cười nói: nghe người và tên vừa rồi xưng hô, trước các ngươi hẳn còn có 5 người, vì lẽ đó người không nói cũng không có quan hệ, ta sẽ từng bước một tìm được bọn họ, tiếp đó đưa đến trong núi Đao Địa Ngục tới gặp ngươi. Lục Ca nhìn thấy chẳng cảnh kinh khủng núi Đao Địa Ngục bị dọa đến tái cả mặt, tên thành chủ trẻ tuổi này thủ đoạn vì sao cay độc như vậy? Thời gian lo nghĩ của ngươi không nhiều, Diệp Vũ lạnh giọng nói. Lục Ca vẫn đang xoắn xuýt, Diệp Vũ lạnh lùng buông tay ra, đưa mắt nhìn Lục Ca rơi vào núi Đào Địa Ngục. Ta nói, Lục Ca kinh hoàng hô. Thân thể của hắn trong nháy mắt ngừng hạ xuống. Diệp Vũ bắt lại cổ áo của hắn, chờ đợi hắn mở miệng. Lục Ca chưa tỉnh hồn, chỉ sợ Diệp Vũ buông tay lần nữa, liền vội vàng nói: bảy huynh đệ chúng ta là ma tướng dưới trướng của ma vương Kiếp Chân Võ, danh xưng Thất Tông Tội, ta gọi là Ma Ác. Người vừa rồi ngươi giết là thất đệ của ta, tên đó là Ma Dục. Tên của chúng ta theo thứ tự là Tham Sân Si Hận, Ái Ác Dục. Các ngươi là cùng một mẹ sinh ra? Diệp Vũ hỏi. Không phải, chúng ta là con nuôi của ma vương Kiếp Chân Võ. Diệp Vũ cười lạnh. Được lắm, một tên Kiếp Chân Võ dám để cho con nuôi của ngươi bắt cóc con nuôi của lão tử. Lão tử hôm nay liền để con nuôi của ngươi còn đến mà không có về. Mà Ác nghe Diệp Vũ nói bị dọa đến gan đều sắp không chịu nổi. Nói, các ngươi làm sao đến âm phủ? Mục đích tới âm phủ là gì? Mà Ác lần nữa dò dự, nhưng mà lần này Diệp Vũ căn bản không cho Mà Ác cơ hội, mà là trực tiếp ném hắn vào núi Đao Địa Ngục. Tại sao? Mà Ác một bên bị rơi xuống, một bên cuồng hống. Diệp Vũ thậm chí không nhìn Ma Ác thêm một cái, trực tiếp phát động địa ngục ấn trở về Hắc Long Cốc. Căn cứ vào lời của Ma Ác nói, bên trong Hắc Long Cốc của hắn còn có 2 tên huynh đệ khác của hắn. Đối thoại bên trong núi Đao Địa Ngục, Diệp Vũ nhìn ra được Ma Ác muốn kéo dài thời gian. Diêm Thiện Văn và Cổ Thuần Tuyền còn ở trong nguy hiểm, cũng Ma Ác lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp trở về, trực tiếp bắt 5 tên ma tộc còn lại rồi lại nói. Trở lại Hắc Long Cốc, trên mặt đất bừa bãi thi thể đã toàn bộ hóa thể tinh phách tiêu tan. Diệp Vũ thở dài, đột nhiên hai mắt nhắm lại, một đạo gợn sóng mắt thường không thể nhận ra bỗng nhiên hướng về tử phương tứ phương khuất tán mà đi. Tiên thức, hai mắt nhắm lại liền có thể mở rộng tiên thức đến phạm vi lớn nhất. Diêm Vũ không cần biết nơi nào xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết nơi nào có khí tức ma tộc. Rất nhanh, Diêm Vũ liền cảm thấy 3 cây số phía tây có 3 cỗ khí tức đang lao vùn vụt, 2 cỗ trong đó chính là khí tức ma tộc, 1 cỗ còn lại đến từ Cổ Thần Tuyền. Cổ phán quan, ta tới rồi. Diệp Vũ mở ra mắt, sát ý trong đôi mắt giống như phi kiếm, trực chỉ mà hướng về phương Tây. Tiểu phán quan, ngươi chạy cái gì? Hắc Long Cốc này chính là địa bàn của chúng ta, há có thể để cho ngươi sống sót chạy đi. Phía Tây Hắc Long Cốc, Cổ Thuần Tuyền đang nhanh chóng chạy như điên. Phía sau của hắn, 2 đạo ma ảnh hóa thành ma vân, không nhanh không chậm đi theo. Trong đó bên trong một đoàn ma vân còn phát ra âm thanh nữ tử xinh đẹp. Bên trong ma vân khác liền chuyển ra âm thanh phiền muộn. Tiểu Ái, thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Trò chơi diều hâu bắt gà con, ta đã sớm chơi chán rồi. Hận ca, chúng ta ở Hắc Long Cốc mai phục nhiều ngày, thật vất vả, nhận được mệnh lệnh của Kiếp Chân Võ đại nhân, không chơi thống khoái một chút, sao được chứ? Hai đoàn ma vân này chính là thủ hạ bên trong thất tông tội của Kiếp Chân Võ, xếp hạng thứ tư, thứ năm, ma hận và ma ái. Cổ Thuần Tuyền gắng sức trốn chạy, nhưng trong lòng của hắn cũng biết. Hai tên ma tộc sau lưng bất quá là đang đùa bỡn với hắn mà thôi. Nhưng nghĩ đến các thuộc hạ của mình chết thảm dưới tay ma tộc, trong lòng của Cổ Thuần Tiền liền phẫn nộ vô hạn. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng muốn chạy khỏi Hắc Long Cốc, tiệm đó đem việc này báo cáo Diêm La Điện, Phương Tây Quỷ Đế Điện, để đám người Quỷ Đế và Diêm La mang binh san bằng Hắc Long Cốc. Mà hận không kiên nhẫn nói: Kiếp Chân Võ đại nhân lập tức giáng lâm, nếu để hắn nhìn thấy bên trong Hắc Long Cốc loạn thất bát tao, chỉ sợ sẽ trách tội chúng ta. Tiểu Ái, ngươi không động thủ cũng đừng trách ca ca cướp đồ chơi của ngươi. Mà hận nói xong, Ma Ái liền không nhịn được tăng nhanh tốc độ, ba vân trong nháy mắt vây quanh Cổ Thần Tuyền. Ca ca đừng có tranh, hắn là của ta, hi hi. Ma Vân cuốn Cổ Thuần Tuyền lên bầu trời. Cổ Thuần Tuyền chỉ là một tên văn phán quan, căn bản không phải đối thủ của ma yêu ma tướng. Đồ hỗn trướng, dám can đảm xâm lấn âm phủ của chúng ta, người nếu là giết ta, thành chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, Cổ Thuần Tuyền quát. Ma Hận cười lại nói: Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Thành chủ Giá Quan Thành? Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ thành chủ Giã Quan Thành của các ngươi đã càng ngày càng yếu hay sao? Hắn nếu có thể giết chúng ta liền có thể giết vào Phong Đô Đại Đế Điện. Ha ha. Đột nhiên, một đạo kiếm ảnh từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp, bay về phía cổ của Ma Hận. Tiếng cười của Ma Hận im bặt mà dừng, vội vắng nghiêng người né tránh. Nhưng phía kiếm sắc bén vẫn cắt đứt một cây ma giáp duy nhất trên đầu của hắn. À, ma giáp bị chạm, Ma Hận thống khổ khó chịu, thậm chí ôm đầu quay cuồng ở giữa không trung. Hận ca, Ma Ái kinh hãi, sau đó cả giận nói: Là ai? Trên bầu trời, thân ảnh Diêm Vũ nhanh chóng đứng gần, một cái tiếp nhận Thuần Quân kiếm chặt đứt ma giáp. Thành chủ Giã Quan Thành Diêm Vũ, Diêm Vũ lạnh giọng nói. Cổ Thuần Tuyền nhìn thấy Diêm Vũ, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Thành chủ đại nhân. Cổ phán quan, không cần sợ hãi. Người ma tộc chưa được sự cho phép tự tiện xông vào Giã Quan Thành, cảnh nội của âm phủ. Nếu ta đã là thành chủ Giã Quan Thành, liền có nghĩa vụ đưa chúng vào địa ngục. Ma Hận thật vất vả, từ giữa thống khổ trở lại bình thường, nhìn thấy thành chủ trẻ tuổi như vậy, không khỏi cả giận nói: Tên tiểu tử mặt còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Diễn Vũ lên tiếng lạnh nhạt nói: Mới vừa rồi đệ đệ các ngươi mà ác và ma dục cũng là xem thường bổn thành chủ như vậy, mà bây giờ một tên hồn phi phách tán, một tên đã đến địa ngục thụ hình. Người nói cái gì? Mà Hận trừng lớn hai mắt, bộ dạng không thể tin được. Bảy người huynh đệ tỉ muội bọn họ đi theo ma vương Kiếp Chân Võ nhiều năm, mọi người xem như không cản, liền yếu nhất như ma ác và ma dục cũng không phải một tên thành chủ âm phủ bình thường có thể tùy tiện giết chết. Tên thành chủ trước mắt này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, trên thực tế đạo hạnh không tầm thường, thậm chí tâm ngoan thủ lạt. Người dám giết lục đệ thất đệ của chúng ta, liền phải làm chuẩn bị chết cho tốt, nạp mạng. Mà Ái tương đối xúc động, cũng không có để Diêm Vũ vào mắt, mà là bỏ lại Cổ Thuần Tuyền bay tới Diêm Vũ. Diêm Vũ hử lại một tiếng, một quyền nghênh tiếp, hai người chạm vào nhau, trong ma vân không khỏi phát ra một tiếng hồi kêu thảm thiết. Liền thấy nắm đấm của Diêm Vũ xuyên qua ma vân, Một giây sau, từ bên trong ma vân xuất hiện một bác gái ma tộc, thân thể cồng kềnh. Người chính là ma ái. Diệp Vũ nhìn qua đống thịt mỡ trong tay, chỉ sợ là hơn 150 cân này, có chút ghét bỏ mà nói. Hắn còn tưởng rằng nữ tử ma tộc cũng xinh đẹp, giống như bà cô Vân Nghe Thường của mình. Ma ái không chỉ có béo, dáng dấp còn xấu, hai cây ma giác trên đầu vừa thô vừa cùn, hết sức khó coi. Người thả ta ra, ma ái kiểu mị hô. Một tiếng hô lại làm toàn thân Diêm Vũ nổi da gà. Hắn nhịn không được, liên tưởng đến kiểu Tất La Điện Hạ trước đó không lâu, hot trên Internet. Má ơi, không phải chính là nữ nhân này chứ? Tiểu ái, ta tới cứu ngươi. Mà hận gầm thét một tiếng, phóng tới Diêm Vũ. Mà khí sau lưng của hắn tạo thành một cơn cuồng nộ. Khí thế đã miễn cưỡng, đạt đến cảnh giới tán tiên. Cảm nhận được khí tức ma hận, Diệp Vũ không khỏi nhíu mày. Bảy huynh đệ tỷ muội thất tông tội, thực lực hẳn càng ngày càng mạnh. Tên ma hận xếp hạng thứ tư cũng đã đạt đến đẳng cấp tán tiên. Ba gia hỏa phía trên chẳng phải được cường giả tán tiên hay sao? Cùng đối mặt với ba tên cường giả tán tiên, xem như Diệp Vũ cũng sẽ có mấy phần phí sức. Lúc Diêm Vũ suy xét, ma hận đã đi tới trước mặt Diêm Vũ, đành buông ma ái ra, nghênh chiến ma hận. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chống thần, lôi đỉnh thượng thánh diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏ mệnh, phấn cốt toái thân. Chú ngữ trưởng tâm lôi vừa xong, trên tay phải của Diêm Vũ lập tức thoáng qua từng đạo lôi quang. Lôi quang theo thuần quân kiếm leo đến trên lưỡi kiếm, thuận quân kiếm lập tức lăng lệ phi hành. Mà hận không yếu, hư ảnh sư tử sau lưng đi trước một bước, dừng nhanh múa vuốt nhào về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ múa kiếm công kích, vậy mà nhất thời không cách nào đánh tan hư ảnh của con sư tử. Mà ái đào thoát từ trong tay của Diêm Vũ, không dám đối kháng đối với Diêm Vũ, trước tiên hướng về phía Cổ Thuần Tuyền vừa vặn thoát thân. Ta chưa hết giết ngươi, lại cùng hận ca giết cái tên thành chủ cho má kia. Mà ái lắc lư cơ thể béo mập, một chưởng đánh ngã Cổ Thần Tuyền trên mặt đất. Cổ Thần Tuyền rơi xuống đất, hồn phách phai nhạt đi mấy phần. Ta chỉ là văn phán quan bình thường trong giã quan thành, chết thì chết, nhưng đám gia hỏa các ngươi lại là giày xéo tôn nghiêm của âm gian địa phủ. Chờ xem, thành chủ sẽ báo thù cho ta. Cổ Thuần Tiền chính khí lăng nhiên, không sợ hãi sinh tử, càng khiến cho ma ái phẫn nộ hơn. Lão già họ hẹp, đi chết đi. Ma ái đem ma khí hợp thành một chưởng, đang muốn hạ sát thủ đối với Cổ Thuần Tiền. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ một bên xuất hiện, thẳng tắp đâm vào bên hông của ma ái, trực tiếp đụng nàng bay ra mấy chục thước. Liền thấy đại hắc cõng Tào Dạ Liễu cuối cùng đã chạy tới Hắc Long Cốc. Cố lão bản! Tào Dạ Liễu xoay người nhảy xuống từ trên lưng đại hắc, đỡ lên Cổ Thuần Tuyền thân bị thương nặng, quan tâm nói: ông không sao chứ? Dạ nhi, khụ, ta không sao. Bất quá thành chủ đại nhân đang nghênh chiến tặc tử ma tộc. Cổ Thuần Tuyền ngẩng đầu nhìn trời, Tào Dạ Liễu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Diêm Vũ đang đại chiến cùng ma hận, chỉ là dư ba chiến đấu liền khiến cây cối bốn phía gãy ngang. Ta đi giúp hắn. Tào Dạ Liễu đang muốn đi, một đạo trường thương bỗng nhiên xoẹt qua nàng, cắm trên cây cách đó không xa. Tào Dạ Liễu lôi lại nửa bước, mặt lạnh nhìn về bên đó, liền thấy ma ái vừa vặn bị đại hắc đánh bay lại giết trở về. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi, ma ái giận dữ hết. Đại hắc tiến lên hai bước, lông tóc trên lưng đều trở nên cứng rắn như cương châm, trong đôi trọng mắt đen láy sát ý vô hạn. Tào Dạ Liễu lại là đưa tay ngăn cản đại hắc, để nói: đại hắc, người đưa cổ lão bản ra khỏi Hắc Long Cốc, nữ nhân ma tộc, để cho ta tới đối phó. Đại Hắc khịt khịt mũi, liền khẽ gật đầu, chủ động cõng lên cổ Thuần Tuyền. Thông qua khí vị, Đại Hắc có thể cảm giác được thực lực của Tào Dạ Liễu và ma ái tương cận, cho nên yên tâm để cả hai đối kháng. Quan giã quan thành, thật đúng là không dứt. Ma ái quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong Hắc Long Cốc, cười lạnh nói. Bất quá kiếp chân võ đại nhân sắp giáng lâm, đến lúc đó lại có ai có thể ngăn cản được ngài ấy? Trên bầu trời, Diêm Vũ đang đại chiến với ma hận. Hư ảnh sư tử của ma hận triệu hoán ra, lực phòng ngự cực mạnh, thập phần khó chơi. Dù là Diêm Vũ chặt đứt đầu của nó, sư tử cũng rất nhanh có thể khôi phục. Ha ha ha, cho dù ngươi là âm xuất lại như thế nào? Mặc dù thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ngươi vẫn không cách nào đánh bại được ta. Mà hận vô cùng cản rỡ, thấy Diêm Vũ không có cách nào đối phó hư ảnh sư tử, đã bắt đầu trào phúng. Diêm Vũ mỉm cười, hắn thích nghe nhất chính là nhân vật phản diện trào phúng, bởi vì mỗi khi nhân vật phản diện bắt đầu giễu cợt, bọn họ liền cách cái chết không xa. Bỗng nhiên, Diêm Vũ thu hồi Thuần Quân kiếm, vậy mà bỏ lại hư ảnh sư tử đang nghênh chiến, bay về phía ma ái và Tào Dạ Liễu. Muốn chạy trốn ư? Mà hận hừ lại một tiếng, nhảy lên đầu sư tử, lấy tốc độ cao nhất đuổi theo Diêm Vũ. Tốc độ Diêm Vũ cực nhanh, trong chốc lát đã xâm nhập vào trong vòng chiến của Tào Dạ Liễu và ma ái. Tào Dạ Liễu lo lắng ngộ thương Diêm Vũ, xuất chiêu liên tục đều trở nên khúm núm, ma ái lại không có nhiều e ngại như vậy. Nàng nắm lấy cơ hội, một thương đâm ở trên đùi của Tào Dạ Liễu. Hừ, đùi của Tào Dạ Liễu bị xuyên thủng, vấy ra không ít tinh phách, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Thối lui! Diệp Vũ bỗng nhiên quát lớn. Tào Dạ Liễu không chần chừ chút nào, chịu đựng đau nhức kịch liệt, tránh thoát trưởng thương, tiếp đó mặc cho cơ thể ngã về phía sau, mà ái lại là không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, Diệp Vũ đã một cước dẫm ở trên đầu của nàng. Quả thực là đem nàng dẫm đến choáng đầu hoa mắt. Một giây sau, không đợi Tào Dạ Liễu ngã xuống đất, Diệp Vũ đã triệu hồi ra dây leo quỷ, buộc chặt hông của Tào Dạ Liễu, mang theo nàng cùng nhau bay đi. Tiểu ái, mau tránh ra! Mà hận đuổi theo sát, mắt thấy đến Diêm Vũ đạp ma ái rồi chạy trốn, hắn cũng đã không kịp thu tay lại. Phanh! Hư ảnh sư tử cực lớn trong nháy mắt cắn nuốt ma ái, trong Hắc Long Cốc lập tức dâng lên một hồi bụi mù. Cổ phán quan đâu? Diêm Vũ kéo Tào Dạ Liễu đến bên cạnh, một tay ôm cái eo nhỏ của nàng hỏi. Tào Dạ Liễu ngừng được một cái, liền suýt nữa cho Diêm Vũ một bạt tay vì dám tùy tiện ăn đậu hũ của nàng. Lúc này không khỏi đỏ mặt, cúi đầu đáp. Đại Hắc đưa ông ấy ra khỏi Hắc Long Cốc rồi. Diêm Vũ đương nhiên cũng không nghĩ gì khác, biết được cổ Thuần Tuyền đã an toàn, hắn liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở bên trong khu vực đã nổ phía dưới. Tào Dạ Liễu nhìn thấy bộ dáng ngốc tử này của Diêm Vũ, nếu không phải là mình không thể bay, chỉ sợ đã phải đẩy Diêm Vũ ra Tử Lâu. Về sau, không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Giã quan thành vốn là không có mấy vị âm quan, cổ cũng không phải là muốn để cho một mình ta làm hết chứ hả? Diêm Vũ thuận miệng nói. Tào Dạ Liễu sững sờ, sau đó trong lòng như hiêu con sồng loạn. Đây là thành chủ đại nhân đang quan tâm ta. Phía dưới bụi mù dần dần tán đi, còn lại hư ảnh sư tử, nhưng ma hận cũng đã rơi trên mặt đất. Trong ngực của hắn, ôm ma ái đã ngất đi. Tiểu ái, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại! Ma hận càng không ngừng lung lay thịt mỡ trên người ma ái, nhưng ma hận nhận một kích trầm trọng. Ma ái vốn là thực lực không đủ, bây giờ trong một chốc tất nhiên không tỉnh được. Ma hận tức giận ngẩng đầu nhìn lên Diêm Vũ trên bầu trời, giận dữ hét. tinh trùng khuyết tật, đây đều là do ngươi làm. Đối với một đám ma tộc giết hại âm quan, ngươi cho rằng lời nói này của ngươi có thể để trong lòng ta sinh ra nửa điểm áy náy hay sao? Diệp Vũ thở ơ, mà ma hận lại là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thả xuống cơ thể ma ái, cơ thể trong nghe mắt xông lên giữa không trung, hư ảnh sư tử sau lưng há mồm gào thét. Ta giết ngươi! Hư ảnh sư tử lần nữa đánh với Diêm Vũ, nhưng lần này Diêm Vũ đã sớm có chuẩn bị. Chiến đấu trước đây để hắn cảm nhận được bản sự của ma hận. Một chiêu này chính là lúc triệt để đánh bại ma hận. Âm dương ngũ hành quyết, âm tự quyết. Liền thấy Diêm Vũ đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay một đoàn hắc quang phun ra ngoài giống như lỗ đen, vậy mà trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh cắn nuốt hư ảnh sơ tử. Trên bầu trời, Diêm Vũ một tay ôm tả dạ liễu, trước một tay bàn tay khác đã không có vật gì. Cái gì? Sắc mặt ma hận đại biến. Diệp Vũ trước đó còn đánh có mấy phần cật lực, như thế nào đột nhiên một chiêu liền đánh tan hư ảnh sư tử hắn triệu hoán ra. Diệp Vũ cười lạnh, hư ảnh sư tử này đơn giản chính là quái vật bất tử bất diệt mà hận lợi dụng ma khí chế tạo ra. Chỉ cần ma hận không chết, quái vật này cũng sẽ không tiêu thất, cũng sẽ không thụ thương. Âm tự quyết vừa vặn có thể cắn nuốt ma khí, ăn hết hư ảnh của sư tử, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Diêm Vũ cũng tin tưởng dùng bản sự ma hận, không thể nào còn có sức mạnh triệu hồi ra hư ảnh sư tử thứ hai. Quả nhiên, mắt thấy hư ảnh sư tử của mình tiêu thất, khóe miệng của ma hận đều chảy ra một chút tiên huyết. Cùng một chiêu, ngươi còn đỡ được sao? Diệp Vũ lạnh lùng triệu hồi ra thuần quân kiếm và trưởng tâm lôi hạ một kiếm, mà hận lập tức đầu thân phân ly. Nhất kiếm thu thập ma hận, Diệp Vũ không có nửa điểm ngừng, đồng thời triệu hồi ra thừa ảnh kiếm cũng thu thập ma ái đã hôn mê. Trong lúc nhất thời, ma khí bốc lên bên trong hắc long cốc, nhưng Diệp Vũ một chút cũng không có lãng phí, đều hấp thu tiến vào bên trong tịnh hóa vực của mình, chuẩn bị cho lần sau tiến giai. Bọn chúng cứ như vậy mà chết đi, Tả Dạ Liễu không dám tin tưởng nói. Diệp Vũ chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, buông lỏng Tả Dạ Liễu, lạnh nhạt nói: tính cả hai người bọn hắn, bảy huynh đệ ma tộc, ta đã giải quyết bốn tên, còn có ba tên. Tả Dạ Liễu rời đi cánh tay của Diêm Vũ, có chút lưu luyến không rời, nhưng nàng cũng không phải loại nữ nhân yếu ớt, rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến chính sự. Diêm Vũ cường đại vượt xa Tả Dạ Liễu có thể tưởng tượng, lại thêm chuyện trước đó Diêm Vũ có thể cùng đô thị vương Hỏa Ngôn xưng huynh gọi đệ, khiến Tả Dạ Liễu nhịn không được cảm thấy có lẽ lần này Diêm Vũ thật có thể giải quyết vấn đề của Giá Quan Thành. Đám người ma tộc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Dạ Liễu hỏi. Diệp Vũ lắc đầu, đưa mắt về phía chỗ càng sâu trong hắc long cốc. Vừa rồi hắn đã nghe được chuyện kiếp chân võ sắp giáng lâm hắc long cốc. Lần này ma tộc xuất hiện ở bên ngoài Giá Quan Thành, tất nhiên không phải chuyện gì trùng hợp, mà là một âm mưu đã mưu đồ từ lâu. Nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, đại địa hắc long cốc rung rẩy một trận, bầu trời biến sắc, một đạo hắc ảnh từ bên trong hắc long cốc bay lên, sừng rồng trọng mắt lớn bằng cửa sổ vậy giáp mỏ đen cứng rắn, cho dù cách vài dặm cái bóng kia vẫn như cũ tỏ đến dọa người. Hai tay Tả Dạ Liễu run nhẹ nhẹ, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm: cái kia thực sự không phải là hắc long hắc huyền? Diệp Vũ cũng lâm vào rung động, phản ứng cũng chỉ tốt hơn Tả Dạ Liễu một chút. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp sinh vật to lớn như vậy, nhất là đối phương vẫn là rồng, chỉ tồn tại trong thần thoại của Trung Hoa. Tả Dạ Liễu lại nhịn không được hỏi: Nó vì sao đột nhiên hiện thân? Nó muốn đi đâu? Diệp Vũ lấy lại tinh thần, lông mày đã vặn thành bánh quai treo. Đại Hắc vẫn chưa về, nhưng Thiện Văn ở trong tay Hắc Huyền, ta phải đi tìm nó nói chuyện. Nhưng mà không đợi Diệp Vũ khởi hành, trên bầu trời lần nữa xuất hiện ba cái bóng. Mà sắc mặt Diệp Vũ đại biến, là ba huynh đệ Tham Sân Si, người ma tộc, vậy mà có liên quan tới Hắc Huyền. Ba cái bóng trên bầu trời kia chính là ba người còn lại bên trong thất tông tội. Ma Tham, Ma Sân, Ma Si, ba người bọn họ đều có thể chân đạp hư không. Tất cả đều là cường giả cấp bậc tán tiên. Lúc Diệp Vũ còn đang kinh ngạc, ba tên cường giả ma tộc đã tự mình vào chỗ, thấp giọng ngâm sướng một loại chú ngữ nào đó. Hắc Long Hắc Huyền phiêu phủ giữa không trung, chậm rãi nhắm lại con mắt màu đen, trên trán của nó một mảnh lân giáp ngưng ra một giọt tiên huyết. Một giọt tiên huyết này từ từ bay ra, một đạo pháp trận buộc vòng quanh ba tên cường giả ma tộc. Không ổn rồi, Hắc Huyền muốn trợ giúp người ma tộc dẫn kiếp chân võ tới âm phủ. Sắc mặt Diệp Vũ đại biến, bỏ lại Tào Dạ Liễu trước tiên phóng lên trời. Tào Dạ Liễu trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, cũng không thể bay theo Diệp Vũ lên trời, chỉ có thể lưu lại trên mặt đất lo lắng xuông. Pháp trận rất nhanh liền phát họa xong, âm thanh ba tên cường giả niệm chú càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh. Một giây trước khi Diệp Vũ chạy đến, đại trận bạo phát ra một hồi hào quang chói sáng. Sau đó, một đạo cường đại sóng xung kích đánh Diệp Vũ bay ra ngoài. Diệp Vũ thật vất vả ổn định thân hình, liền nhìn thấy tia sáng chói mắt kia tán đi, một mảnh quân đội đông nghịt cưỡi độc giác trên mã kỳ quái phiêu phủ trên bầu trời. Người cầm đầu thân khoác áo giáp màu đen, cầm trong tay trường mâu màu đen, trên trán tự hồ là dùng đến tiên huyết viết một chữ kiếp bắt mắt. Nhìn thấy người này, Diệp Vũ nhịn không được, phía sau lưng phát lạnh, cơ thể cũng không đi tới. Bà tên cường giả ma tộc trước tiên một gối quỳ xuống, tất cung tất kính mà hô to: cùng ngành kiếp chân võ đại nhân giáng lâm âm phủ. Người này chính là Ma Vương kiếp chân võ. Kiếp chân võ, mặt như đao tước, ánh mắt đen như mực, để tóc dài, buộc ở sau ót, ở trên trán lưu mấy sợi tóc. Mặc dù hắn đã nội liễm khí tức ma vương, nhưng chỉ là ánh mắt của hắn cũng đủ để giải thích rõ thực lực của hắn. À, không khí âm phủ. Kiếp chân võ nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ, tự nhủ. Ngày thật giã quan thành, linh khí khô kiệt như vậy cũng tốt hơn so với hỗn độn ma vực chúng ta. Tốt hơn rất rất nhiều. Kiếp chân võ. Lúc này Hắc Huyền cuộn ở trên bầu trời bỗng nhiên miệng nói tiếng người, trầm giọng nói: hứa hẹn với các ngươi ta đã hoàn thành, bây giờ là lúc các ngươi thực hiện lời hứa. Kiếp chân võ mỉm cười nói: Hắc Huyền, ngươi gấp cái gì? Phải biết, Hắc Long cốc này của ngươi, vậy mà còn có một vị khách không mời mà đến đây. Âm thanh của kiếp chân võ có vẻ hơi âm nhu, nhưng vừa vặn truyền vào trong lỗ tai của Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Hắc Huyền nhắm mắt lại, quay cái đầu khổng lồ nhìn về phía Diệp Vũ. Một tiểu lâu la mà thôi. Hắc Huyền hoàn toàn không để ý Diệp Vũ vào mắt. Hắn cũng không phải tiểu lâu la, còn nhớ rõ Diêm Bất Du trước kia không? Kiếp chân võ cười nói. Diêm Bất Du? Con ngươi của Hắc Huyền co rụt lại, một lần nữa xem kỹ Diêm Vũ, thậm chí duỗi cơ thể bay đến trước mặt Diêm Vũ. Hắc Huyền tiếp xúc gần gũi, Diêm Vũ mới hiểu được Hắc Huyền rốt cuộc khổng lồ bao nhiêu. Ánh mắt của hắn có khả năng nhìn thấu mặt con rồng có thể to bằng cả một căn phòng rộng. Trong lỗ mũi của Hắc Huyền thở ra long tức, mạnh đến mức Diệp Vũ mắt mở không ra. Lúc này chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa. Diệp Vũ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắc Huyền hít hạ mũi, trên người của Diêm Vũ không khỏi lộ ra răng nanh. Thật là ngươi, Diêm Bất Du, sau khi ngươi chuyển thế đầu thai, nhỏ yếu ngoài dự liệu. Ta quen biết ngươi sao? Diêm Vũ nhắm mắt lại hỏi. Hắc Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ha hả. Xem ra, ngươi đã quên hết sạch. Đột nhiên, Hắc Huyền duỗi ra long chảo bắt lại Diêm Vũ. Thành chủ, Tạ Dạ Liễu trên mặt đất sắc mặt đại biến, dù kêu to thế nào nhưng cũng chẳng ăn thua. Hắc Huyền căn bản không để ý tới nàng. Diêm Vũ có chút thống khổ dãy dụa nói, người muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi, tự nhiên sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Hắc Huyền cười lạnh nói. Diêm Bất Du cương trực công chính. Trước kia quan hệ giữa Hắc Huyền ta và ngươi, thân như huynh đệ, cũng là bán mạng cho tên Phong Đô kia. Nhưng hai tử của ta phạm sai lầm, ngươi vậy mà tự tay đưa nó, đẩy vào lục đạo luân hồi. Đầu hóa, Diệp Vũ nghe vậy có chút hoảng hốt. Thì ra trước kia, người chấp hành với hai tử Hắc Huyền lại chính là hắn. Chuyện trọng yếu như vậy, tên hoảng hôn kia vậy mà không nói. Nếu là Diêm Vũ biết chuyện này, dù cho hắn có mượn 10 lá gan cũng sẽ không đến Hắc Long Cốc. Hắc Long cười lại nói, Diêm Bất Du, ta bây giờ tiễn ngươi đi chết, ngươi không có ý kiến gì chứ? Kiếp Chân Võ đứng cách đó không xa, khoanh hai tay, không nói gì thêm nữa, rõ ràng đang xem kịch vui. Diêm Vũ vội hào hô to, có ý kiến, đương nhiên có ý kiến. Ý kiến gì? Hắc Huyền, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao muốn đến Hắc Long Cốc hay sao? Diệp Vũ hỏi. Hắc Huyền nhớ mày. Tại sao? Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra. Tên Hắc Huyền này quả nhiên không biết chuyện mình là thành chủ giã quan thành. Bất quá biết cũng không sao. Trọng điểm cũng không ở điều này. Hắn vừa cười vừa nói. Hắc Huyền, trước khi đưa hải tử của ngươi vào luân hồi, ta cũng thực sự là bất đắc dĩ. Những năm này ngươi chịu khổ cũng đã đủ nhiều. Vì lẽ đó, ta cố ý phụ Phong Đô Đại Đế đem hải tử trả lại cho ngươi. Cái gì? Hắc Huyền biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ, đây là chuyện gì? Kiếp Chân Võ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cười lại nói. Hắc Huyền, ngươi phải biết, Diệp Bất Du từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, chẳng lẽ hắn nói đưa hài tử cho ngươi liền thực sự đưa cho ngươi? Ánh mắt của Hắc Huyền cũng lạnh lẽo âm u. Không sai, trước đây tên Phong Đô kia đã xóa đi ấn ký hồn phách của hài tử ta. Nếu ngươi đưa tới một tên giả mạo, ta cũng không thể biết được thật giả. Diệp Vũ bừng bực, cái này không tìm đường chết thì không phải chết. Kiếp Chân Võ xuất hiện, nếu là Kiếp Chân Võ không nói lời nào, mình còn có thể dựa vào Đại Hắc để lừa gạt Hắc Huyền một chút, nhưng chỉ sợ bây giờ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng Diệp Vũ cũng không muốn từ bỏ như vậy, vì vậy hắn cắn răng mà nói. Như thế nào Hắc Huyền, người tỉnh nguyện tin tưởng người ma tộc cũng không tin tưởng hảo hữu ngày xưa, người tại sao có thể chắc chắn Kiếp Chân Võ mang tới chính là hài tử của ngươi? Kiếp Chân Võ sầm mặt lại nói, bản vương cần gì phải lừa gạt Hắc Huyền? Hắc Huyền mặt không biểu tình, lòng chảo nắm lấy Diêm Vũ lại là buông lỏng mấy phần lực đạo. Nó lạnh nhạt nói, Kiếp Chân Võ về tìm về con của ta, ta đáp ứng đem linh khí giã quan thành đưa đến hỗn độn ma vực của các ngươi. Bây giờ đại quân của ngươi đã hình thành, ta càng lại trợ giúp ngươi buông xuống âm phủ, thực hiện tất cả hứa hẹn. Nếu để cho ta phát hiện ngươi dám gạt ta, ta liền đem ngươi, còn có đại quân ma tộc sau lưng của ngươi, toàn bộ phá hủy. Kiếp Chân Võ xanh cả mặt, rõ ràng cũng có chút phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là vẫy tay. Rất nhanh, một phụ nữ ma tộc ôm một hải nhi ma tộc, cưỡi độc giác chiến mã, bay đến trước mặt Hắc Huyền. Hải đồng này chính là hài tử của ta. Hắc Huyền khịt mũi, có chút hoài nghi. Kiếp Trần Võ bay đến bên cạnh Hắc Huyền, ôm lấy Hải Nhi, còn đang trong tã lót, vừa cười vừa nói. Ngươi còn nhớ chứ, trước kia, ngươi vì tìm được con của mình, lèn đến ở trên thân của nó, lưu lại một mảnh long phiến. Nói, Kiếp Trần Võ kéo tã lót, liền thấy trên ngực của đứa bé sơ sinh, đương nhiên có ấn ký một mảnh long phiến. Đáng hận, nó đổ thai đến ma tộc của chúng ta, nếu như không phải chúng ta phát hiện ra nó, chỉ sợ nó liền phải vĩnh viễn chịu khổ ở hỗn độn ma vực. Kiếp Trần Võ một bộ biểu lộ đồng tình nói. Hắc Huyền nhìn hài tử trong ngực Kiếp Trần Võ, hốc mắt lại có chút ẩm ướt.